Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 111, đánh tan. Tứ phương hãn thiên ấn, nhất ấn động cửu tiêu. Đang ở đó cực lớn chưởng ấn rơi xuống đến thời điểm, một đạo màu lửa đỏ chùm tia sáng cũng là theo chưởng ấn phía dưới thẳng tắp bắn đi lên. Xa xa nhìn lại, thật giống như một cái mở ra bàn tay khổng lồ hướng phía dưới mặt đất hung hăng áp đi, mà bàn tay khổng lồ phía dưới, một đạo màu lửa đỏ hào quang nhưng là muốn bắn phá cái này cái thật lớn chưởng ấn. Dốc hết sức hàng mười hội, sẽ, tuy vô cùng cường đại. Nhưng là bốn lạng đẩy ngàn cân, cũng là không thể khinh thường. Một chưởng này một ngón tay tầm đó, đến tột cùng là ai hội, sẽ, càng cường đại hơn một điểm đâu này. Là chưởng ấn hay, vẫn, là ngón tay chùm tia sáng. Không thể nào biết được, chỉ sợ người trong cuộc cũng là không thể nào biết được a. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi kết quả. Cực lớn chưởng ấn chậm rãi rơi xuống, một đường mang theo làm cho người ù tai âm bạo thanh âm, rốt cục cùng cái kia quyết chí tiến lên hỏa hồng sắc chùm tia sáng gặp nhau. Thùy! Tại cổ nguyên, chút khôn loại ánh mắt của người nhìn chăm chú, cái kia màu lửa đỏ chùm tia sáng xẹt qua phía chân trời, sau đó, giống như thiên thạch giống như, mang theo một đạo rất nhỏ phốc phốc tiếng vang, yên tĩnh tiến vào ẩn chứa khó lường uy lực cực lớn chưởng ấn bên trong. Ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng chùm tia sáng, vọt vào màu đen chưởng ấn bên trong, nhưng kế tiếp chính là cổ nguyên đám người cùng đợi cái kia kinh thiên động địa lớn lúc bộc phát, cái kia cực lớn chưởng ấn cũng là một hồi nhúc nhích, cuồn cuộn bên trong, nhưng là lâm vào quỷ dị bình tĩnh, thậm chí còn liền chưởng ấn bề ngoài, đều là không có chút nào biến hóa. Như vậy không hiểu thấu một màn, nhất thời làm được cổ nguyên ngạc nhiên đứng lên, hai mặt nhìn nhau lấy, chẳng lẽ tiêu viêm công kích bị người ta thoáng cái đã diệt hay sao? Lại là mấy hơi thở đi qua. Cổ nguyên đột nhiên phản ứng tới đây, một hồi hét lớn chi tiếng vang lên. Lão Long, mau dẫn lấy Huân Nhi rời đi, ta đi mang đi thải lân thi thể, chạy nhanh ly khai. Chúng ta ở chỗ này sẽ phải chịu vạ lây đấy. Chút khôn nhãn lực so với cổ nguyên cũng không chút nào chênh lệch, hắn cũng là sửng sốt một cái sau một lát, cũng là đột nhiên phản ứng tới đây, rồi sau đó lôi kéo ngẩn người Huân Nhi, cơ hồ là lập tức liền là đối với phía sau nhanh lùi lại mà đi, mà Tà Vũ thấy thế, thoáng sửng sốt. Sau đó cũng vội vàng lui về phía sau, lúc này thân hình lóe lên, sau đó như thiểm điện nhanh chóng thối lui. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian trôi qua, cái kia chậm rãi nhúc nhích chưởng ấn giờ phút này nhưng lại như là cùng nước sôi bình thường, kịch liệt sóng gió nổi lên, mãnh liệt hung hăng rung lên. Chợt, một đạo trầm thấp tiếng vang, giống như tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên bình thường, làm cho tất cả mọi người đều là trái tim hung hăng nhảy dựng, một cổ khác thường đáng sợ uy áp, làm cho mọi người tay chân nhịn không được rất nhỏ hạo rung lên. Và P, Quy Tờ, Bành. Thanh âm trầm thấp vừa mới vang vọng, cái kia vốn là như là nước sôi bình thường chưởng ấn đột nhiên trở nên đỏ bừng đứng lên, xa xa nhìn lại, giống như là một cái hỏa diễm bàn tay lớn. Cùng lúc đó, kinh khủng xung đột, bành một tiếng, bắt đầu từ cái kia chưởng ấn bên trong mang tất cả mà ra, ở đằng kia sóng lửa khuếch tán vào lúc, ở giữa, một cái huyền ảo ấn ký xuất hiện, đó là một thanh cực lớn dị hỏa hằng cổ xích, phía. Trên, một cái quan điểm đột nhiên nhảy dựng lên. Cái lúc này, tiêu viêm nạp linh trong giới chỉ ngâm đen cổ xích cũng giống như không bị khống chế bình thường, không ngừng rung rung. Cái kia liền không khí cũng là có thể xé nát chưởng ấn, rõ ràng trực tiếp bị sinh sôi phá ra một cái. Thật lớn động, rồi sau đó cái này động nghiền nát tốc độ cực nhanh, làm cho người không khỏi tắt lu ở. Không hề chống cự chi lực. Cái kia do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cực lớn hiểu rõ dị hỏa hằng cổ xích. Phía trên. Một cái quan đoàn nhưng là nhảy bắt đầu chuyển động tiêu viêm vừa rồi thi triển dị hỏa hằng cổ xích phát ra cường đại nhất công kích, một kích này là tiêu viêm hiện tại cường đại nhất một kích, nhưng là hắn cũng chỉ có một kích này chi lực, như là. Ngay lúc đó hỏa liên đấu kỹ bình thường, chỉ có thể phát ra một kích này qua đi sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Bây giờ tiêu viêm liền là ở vào cái này suy yếu kỳ, vừa mới tránh đi tiêu viêm công kích Tà Vũ tại Tà Tâm rống co thanh âm nhắc nhở xuống, cũng là nhanh chóng hướng phía tiêu viêm chỗ cực nhanh lao đi. Chui này ngâm đen cổ xích bắn vào cái kia đoàn nhảy lên quang đoàn bên trong, cũng là thoáng cái hào quang hào phóng. Vốn là ngâm đen cổ xích, tại lúc này nhưng lại như là cùng dị như lửa rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Màu sắc rực rỡ vần sáng mơ hồ tại kia mặt ngoài lưu chuyển, trong lúc nhất thời, vậy mà huyền ảo vô cùng. Mấy hơi thở về sau, Tà Vũ cũng là đi tới tiêu viêm không xa chỗ, dẫn theo. Huyết ẩm đao. Hướng phía tiêu viêm đầu lâu một đao vỗ tới. Mạnh mẽ đao khí đối với tiêu viêm ái mà đến, trên đường đi để lại chói mắt màu trắng dấu vết. Giờ phút này tiêu viêm sắc mặt tái nhợt, đấu khí đã sớm khô kiệt, mặc dù là hắn dùng thiên giai ái. Phần quyết tại trong thời gian ngắn, cũng là không có nửa điểm tác dụng, mà đang ở cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, cái kia quan đoàn phía trên thần bí cổ xích lại là đối với Tiêu Viêm rơi xuống, thay Tiêu Viêm chặn một kích trí. Mạng. Trông thấy Tiêu Viêm đã là kiềm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, Tà Vũ cho rằng một kích này là không sơ hở tí nào, nhưng là, kết quả vãn vãn như thử ngoài dự đoán mọi người. Tiêu Viêm, bây giờ thật là đã không có chút nào công kích chi lực, nhưng lại bị hắn một thanh vũ khí cho thấp chặn. Cũng chính là cái này thời điểm, Tà Vũ đã sử dụng huyết ẩm đao ba cái hiệp, gom góp đã đủ rồi một chiêu, nhưng là còn không có chém giết Tiêu Viêm. Giờ phút này liền có nghĩa là hắn sẽ phải chịu huyết ẩm đao cắn trả. Vốn là đối với Tiêu Viêm ái mà đến đao khí giờ phút này nhưng là vẻn vẹn quay lại, đối với Tà Vũ một đao vạch tới, Tà Vũ còn chưa có phản ánh tới đây, đã bị một đao chặt bỏ một viên thật lớn đầu lâu. Nhất kích tất sát. Tà Vũ thân thể vẫn còn run rẩy, nhưng là đầu lâu cũng là bị huyết ẩm đao một đao chém xuống, hóa thành bụi bặm, thậm chí trực tiếp tàn phá Tà Vũ linh hồn, coi như là có thánh cực luyện dược sư cứu hắn, cũng đã là xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Tiêu Viêm nhìn phía Tà Vũ, lại nhìn phía đang xoay quanh tại chính mình bên cạnh xích trên khuôn mặt hiện ra rực rỡ tươi đẹp sắc thái thần bí cây thước, lập tức, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vòng thổn thức chi ý, lúc trước vì hoài niệm, thuận tay chôn xuống chuôi này cây thước, không nghĩ tới hôm nay nhưng là cứu được hắn một mạng. Trông thấy Tà Vũ bị huyết ẩm đao cắn trả giết chết, Tà Tâm cũng là bị tổn thương, Tà Nguyệt lập tức cũng là bại lộ tới cực điểm, nhưng là có thể tu luyện tới cảnh giới như thế người, há lại sẽ như vậy không chịu nổi. Lập tức, sắc mặt tái nhợt, tay áo vung lên, mang theo Tà Tâm lóe lên rồi biến mất, một đạo âm trầm thanh âm nhưng là rơi xuống Tiêu Viêm, chúng ta đi lấy nhìn. Giờ phút này, Tiêu Viêm toàn thân sát khí đã ở chuôi này sắc thái thần bí cổ xích dưới ảnh hưởng, thời gian dần trôi qua thu liễm, đỏ bừng trong đôi mắt cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh chi sắc. Toàn thân kinh khủng sát khí cũng Tiêu Viêm, Viêm đế, cái kia trên đấu khí đại lục truyền thuyết, vì trở nên cường đại, có can đảm ăn bất luận cái gì đau khổ mà không lên tiếng Tiêu Viêm. Hôm nay nhưng là rơi lệ. Đàn ông nước mắt, nặng thiên kim. Đàn ông rơi lệ vốn là một loại nhu nhược biểu hiện, nhưng là tại lúc này, nhưng là không có ai cười nhạo hắn. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ vì chưa đến chỗ thương tâm. Bây giờ Tiêu Viêm, giống như một cái đầu đường hán tử bình thường, ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, khóc rống chảy nước mắt. Tại Tiêu Viêm thời điểm bên cạnh để đó một chỗ ngồi áo tơ trắng thải lân, hắn giờ phút này hay, vẫn. Là xinh đẹp như vậy, tự hồ cũng chưa chết, chẳng qua là ngủ rồi bình thường. Nàng còn có thể cứu. Một đạo ý niệm truyền đến Tiêu Viêm trong óc. Nghe được câu này, Tiêu Viêm đột nhiên đứng lên, nói. Như thế nào cứu sống hắn? Nói mau a. Lơ lửng tại Tiêu Viêm bên cạnh ngâm đen cây thước, sáng bóng mang có chút lập lòe, một đạo ý niệm nhưng là truyền ra. Mặc dù nàng không có chết. Nhưng là cùng đã chết không có gì khác nhau. Một bên Tiêu Viêm cũng là cảm thấy nói chuyện đúng là thần bí kia cây thước, lập tức cũng là một thanh đã nắm chuôi này cây thước không ngừng lay động, điên cuồng kêu lên. Ngươi nói, vì cái gì nàng còn sống lại không có cách nào cứu nàng. Đấu phá thương khung hậu truyện. audiotruyện.org Chương 112, Sinh tử đạo linh quan. Tiêu Viêm một phát bắt được chuôi này hiện ra lưu sa sắc thải xích tử. Đối, với, khi điên cuồng hét lên. Nói cho ta biết, vì cái gì có thể cứu lại cứu không sống. Nói lời này đồng thời, nguyên vốn đã dần dần thu liễm sát khí vậy mà lại có phá thể mà ra dấu hiệu. Bất quá, chỉ là vừa tràn lan đi ra một tia, đã bị chuôi này xích tử bên trên sắc thái thần bí chỗ lau đi. Lúc này thời điểm, một đạo rất là hơi yếu ý niệm trong đầu truyền đến Tiêu Viêm trong óc. Ta vừa mới thức tỉnh, hết sức yếu ớt. Ngươi không nên như vậy dùng sức lắc lư ta. Vậy ngươi nói, vì cái gì có thể cứu nàng, lại tương đương không có biện pháp cứu nàng. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm trong nội tâm tức giận chính là một hồi bành trướng, chính mình, nếu không phải thực lực quá thấp, như vậy, Thải Lân sẽ vẫn lạc sao? Hết thảy tất cả, đều là bởi vì chính mình không có thực lực. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đối với chuôi này xích tử truyền đi một đạo ý niệm. Đạo kia ý niệm trong đầu thập phần chi lạnh như băng, giống như tháng 6 sương lạnh. Nói cho ta biết, đến cùng có biện pháp nào cứu sống nàng. Chuôi này xích tử thật lâu truyền đến một câu không rời du đích thoại ngữ. Ngươi cái kia thê tử, đã bị lục tinh đấu đế một kích toàn lực, đã là linh hồn phá tán, phải cứu nàng, đối, với, tại ngươi bây giờ mà nói, khó. Nói cụ thể một điểm. Linh hồn phá tán, đối với đấu đế mà nói, đây là vẫn lạc hiện tượng, căn bản không có biện pháp cứu. Nhưng là, tại thương cổ thời đại, lại là có thể đấy. Thương cổ. Tiêu Viêm nghe được cái tên này, mày nhíu lại vô cùng là lợi hại, không khỏi thì thào nói mớ, nói. Thương cổ. Một bên Cổ Nguyên, Chúc Khôn đám người nghe được. Thương cổ. Hai chữ theo Tiêu Viêm trong miệng nói ra, không khỏi đều là một mảnh vẻ mờ mịt, hiển nhiên, bọn họ đều là không biết cái này. Thương cổ. Là chỉ cái gì? Một bên Tiêu Viễn cũng là một hồi nghi hoặc, hắn tuy nói là sống hơn mấy vạn năm, nhãn lực lịch duyệt trình độ có thể nói là rất tốt, nhưng là... Thương cổ. Hắn nhưng là tơ, tí ti, không biết chút nào. Thương cổ là cái gì thời đại? Tiêu Viễn đối với cái kia xích tử hỏi thăm. Đã nghe được Tiêu Viễn hỏi thăm, cái kia xích tử cũng là phát ra một đạo quỷ nhưng chi sắc, một đạo già nua ý niệm trong đầu truyền ra. Các ngươi rõ ràng không biết thương cổ. Nghe được xích tử kinh ngạc thanh âm, tất cả mọi người là không khỏi một hồi xấu hổ, mấy người bọn hắn đấu đế rõ ràng bị một cái xích tử cho rất khinh bỉ mặc dù, cái thanh này xích tử muốn làm chi thần bí mật. Nhưng là, đối với cái này, mọi người cũng đều là thoáng xấu hổ về sau, Tiêu Viễn chính là thành thật trả lời nói. Ta sống vài vạn năm, nhưng là chưa từng nghe qua thương cổ thời đại khoảng thời gian này. Dừng một chút, lại nói tiếp. Chúng ta bây giờ chỗ địa phương là viễn cổ đại lục. Đối ứng nhưng là gần thời cổ đại, ta chỉ biết là, một vạn năm trước, lúc kia, viễn cổ đại lục thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhân tộc cùng dị tộc đại chiến thì, thời đại kia được gọi là viễn cổ thời đại. Trong truyền thuyết, 10 vạn năm trước thời điểm, viễn cổ đại lục so với viễn cổ không biết cường thịnh bao nhiêu. Thời đại kia, viễn cổ đại lục ở bên trên, đều là đấu đế, không có đấu đế trở xuống đích, lúc kia, sách cổ ghi lại vì cao cổ thời đại. Về phần thương cổ, nhưng là chưa từng có nửa điểm đề cập. Cao cổ thời đại phía trên chính là thương cổ thời đại. Chui này xích tử ý niệm lại lần nữa truyền đến. Làm cho đám người Tiêu Viêm sinh tử đạo linh quang, kẻ sống nhập, không chết tức tổn thương. Người chết nhập, chính là sẽ có xoay chuyển trời đất chi mệnh. Sinh tử đạo linh quang. Tiêu Viêm không ngừng lặng yên nói thầm mấy chữ này, trong đôi mắt lộ ra một vòng làm cho người ta đồ phát lạnh khí ánh sao. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ta nhất định sẽ đạt. Được nó đấy. Nhưng là, đáy lòng của hắn lại thêm một câu. Ai dám cùng ngươi ta tranh giành, ta tất nhiên lại để cho hắn máu tươi năm bước. Tuy nói là phương pháp kia đối với ngươi hết sức hà khắc, nhưng là, ngươi cũng không nên ủ rũ, ta sẽ giúp ngươi tạm thời phong ấn chặt thê tử của ngươi, chỉ cần ngươi đang ở đây trong vòng 3 năm tìm kiếm được. Sinh tử đạo linh quang. Mặc dù loại này xác suất không lớn, nhưng là vẫn có hy vọng, không thể nói trước ngày đó ngươi lại đột nhiên đã tìm được, như vậy nàng liền là có thêm lại lần nữa phục sinh hy vọng. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là không khỏi trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu sọ, trong nội tâm một mảnh kiên định. Cho dù núi đao cùng biển lửa, tất cả ngăn trở, ta tự vui mừng không sợ. Cũng muốn ngươi lại lần nữa trở về. Cho dù thời gian ngắn ngủi vô cùng, ta cũng tuyệt không buông bỏ, nhất định phải đem ngươi theo con đường tử vong gọi quay về. Cho dù hy vọng mơ hồ, nhưng ta cũng sẽ, biết, đem hết toàn lực, tranh được cái kia một đường sinh cơ, đem ngươi lại lần nữa cứu sống. Đế ngăn cản diệt đế, Phật ngăn giết Phật, thần ngăn cản thí thần. Dám ngăn cản ta cứu thải lân người. Giết không tha. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 113, Linh hồn đông kết. Hiện tại ta đem linh hồn phong ấn đông kết phương pháp giao cho ngươi. Ngươi tới tiến hành phong ấn. Cái kia một thanh xích tử đạo ý niệm này truyền ra ngoài về sau, chính là đột ngột một hồi, rồi sau đó, một cái trắng xóa quang đoàn thoáng cái xuất vào Tiêu Viêm lông mày trong nội tâm, đón lấy chính là lóe lên rồi biến mất. Cái này chính là linh hồn phong ấn đông kết phương pháp, có thể kéo dài ngươi cái kia thê tử đế chi bản nguyên tán loạn, cũng có thể kéo lại cái kia một tia chấp niệm. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu sọ, trên mặt thần sắc một mảnh ngưng trọng. Rồi sau đó, đôi mắt khép hờ, cảm thụ đứng lên trong óc cái kia một đoàn trắng xóa đồ vật. Linh hồn phong ấn đông kết phương pháp. Nói chủ yếu là lợi dụng thân thể ở trong kinh mạch đường công tiến hành toàn diện phong ấn, sau đó thêm với dùng không gian đông kết, thì có thể làm cho là người đã chết tại tử vong thời gian đông kết, nói đơn giản chính là, đông kết thời gian, lệnh người chết đế chi bản nguyên tán loạn trình độ xuống đến thấp nhất, thậm chí sẽ không tán loạn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu sọ, trên mặt thần sắc một mảnh ngưng trọng. Rồi sau đó, đôi mắt khép hờ, cảm thụ đứng lên trong óc cái kia một đoàn trắng xóa đồ vật. Linh hồn phong ấn đông kết phương pháp. Nói chủ yếu là lợi dụng thân thể ở trong kinh mạch đường công tiến hành toàn diện phong ấn, sau đó thêm với dùng không gian đông kết, thì có thể làm cho là người đã chết tại tử vong thời gian đông kết. Nói đơn giản chính là, đông kết thời gian, lệnh người chết đế chi bản nguyên tán loạn trình độ xuống đến thấp nhất, thậm chí sẽ không tán loạn. Sau nửa ngày đi qua, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt. Tiêu Viêm ca ca, có thể là có tốt phương pháp. Một bên Huân Nhi tuy nói là lượng quanh mặt mũi tràn đầy, nhưng là so với vừa rồi, tâm tình bên trên nhưng là tốt ra rất nhiều, mặc dù con mắt hay, vẫn là một mảnh màu đỏ. Ừ. Nghe được Huân Nhi hỏi thăm, Tiêu Viêm cũng là nhẹ giọng ừ một tiếng, nói. Biện pháp là có, đáng tiếc chính là phong ấn đông kết thời gian quá ngắn. Tiêu Viêm ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức, ta cố gắng lớn nhất trợ giúp ngươi đấy, Thải Lân tỷ tỷ chết là của ta không đúng. Nói tới chỗ này, Huân Nhi thanh âm lại là có một chút phát run. Có chút thương sờ lên Huân Nhi đầu lâu, rồi sau đó nhẹ giọng đối với người phía trước nói ra. Huân Nhi, cái này chuyện không liên quan ngươi tình, cái này là trách nhiệm của ta, cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhượng cho bọn hắn trả giá thật nhiều đấy. Hiện tại, ngươi mà lại đẩy thối lui, ta đến thi triển linh hồn phong ấn đông kết phương pháp, đến kéo dài Thải Lân đế chi bản nguyên tán loạn trình độ. Nhẹ giọng thở dài một hơi, Tiêu Viêm thủ trưởng, bàn tay, cũng hơi hơi nâng lên. Vung tay lên, một đạo do đấu khí ngưng tụ mà thành bốn phương vách tường liền là xuất hiện ở mọi người trước mắt, rồi sau đó một khối hình thành cự thạch bị Tiêu Viêm đã nhét vào vách tường ở trong, ngay sau đó, một cổ nhu hòa đấu khí chậm rãi đem Thải Lân thân thể mềm mại nâng lên, chậm rãi bay lên, hướng phía đấu khí vách tường di động mà đến, cuối cùng nhẹ nhàng đã rơi vào cái đó một khối cực lớn trên tảng đá. Lúc này thời điểm, Tiêu Viêm thanh âm cũng là vang lên. Ta hiện tại muốn tiến hành linh hồn phong ấn đông kết phương pháp. Các ngươi giúp ta ở bên ngoài hộ pháp, ta muốn toàn lực ra tay, tận lực lại để cho cái này phong ấn kiên cố một ít, chèo chống thời gian lại dài một ít, trên đường không cần có bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nghe vậy, người chung quanh đều là chậm rãi nhẹ gật đầu, Cổ Nguyên đối với Tiêu Viêm nói ra. Ngươi yên tâm, nếu là có người muốn đánh nhau nhiễu ngươi, phải theo thân thể của ta phía trên bước qua đi. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chợt rồi sau đó, Tiêu Viêm mười ngón điểm ra, ngón tay rơi chỗ, một cái màu xanh nhạt chút, điểm ấn ra hiện, ngay sau đó, ngón tay dựa theo cái kia. Linh hồn phong ấn đông kết phương pháp. Lộ tuyến, chậm rãi trượt. Theo Tiêu Viêm đầu ngón tay di động, một tia sương trắng lại lần nữa bốc lên, hơn nữa, một cái màu xanh nhạt vệt lửa, cũng là từ từ xuất hiện ở Thải Lân cái kia, chiếc, có tựa như tác phẩm nghệ thuật giống như hoàng mỹ trên thân thể mềm mại. Lúc này thời điểm, Thải Lân thân thể một hồi nhúc nhích, rồi sau đó vốn là thân thể biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó cũng là một ngày khổng lồ tử kim sắc cự mãng, cái kia cự mãng đầu lâu phía trên, một cái. Vương. Chữ màu gà rõ ràng có thể thấy được, cái này tài chính sắc cự mãng, đúng là Thải Lân bản thể, viễn cổ dị thú. Cửu thải thôn thiên mãng. Trông thấy Thải Lân biến thành bản thể, Tiêu Viêm sắc mặt ngược lại là trở nên ngưng trọng rất nhiều, Thải Lân bây giờ tình huống chênh lệch muốn chết. Đế chi bản nguyên đã ở rất nhanh tán loạn, hiện tại đã bảo trì không được thân người, khôi phục bản thể, cũng đủ để nói rõ vấn đề này. Hắn giờ phút này cần ngón tay giữa tim cái kia đạo hỏa diễm khống chế tại một cái cực kỳ tinh diệu độ ấm phía trên, kể từ đó, mới có thể tại hoàn thành phong ấn đồng thời, lại không để được hỏa diễm xúc phạm tới hiện tại biến thành bản thể Thải Lân. Ngón tay giống như bút vẽ bình thường, tại cửu thải thôn thiên mãn mãn xà trên người nhẹ nhàng di động, chỗ mang đến đấy, là đạo đạo phát họa tung hoành kỳ dị tuyến đường. Những tuyến lộ này giao hội vào lúc, ở giữa, mơ hồ thấu một chút huyền diệu. Mà theo từng đạo màu xanh nhạt vệt lửa tại trên thân thể xuất hiện. Tiêu Viêm giờ phút này, tâm thần đều ngưng tụ, mà ngón tay cũng là theo trong óc phong ấn lộ tuyến, chậm rãi di động, phát họa lấy. Mà theo Tiêu Viêm ngón tay phát họa, một bộ lộ ra tí ti huyền ảo chi ý vệt lửa đồ văn, dần dần đều xuất hiện ở cửu thải thôn thiên mãn trên khuôn mặt, cái lúc này, nguyên vốn đã phong ấn tốt lắm địa phương. Giờ phút này nhưng là lại lần nữa có chút bất ổn dấu hiệu, lập tức, Tiêu Viêm trong mắt ngưng trọng cũng là càng ngày càng thịnh, ngón tay tốc độ di động, cũng là càng lúc càng nhanh, từng đạo màu xanh lá vệt lửa, chút bất tri bất giác, đem Thải Lân toàn bộ bản thể, đều là dần dần bao trùm. Trông thấy Thải Lân vốn trên hạ thể đã toàn bộ bị phong ấn, lập tức, Tiêu Viêm cũng hơi hơi thở dài một hơi, Rồi sau đó, Tiêu Viêm lại lần nữa gia cố lấy phong ấn cường độ, tốt trì hoãn phong ấn thời gian dài độ. Thời gian như là nước chảy bình thường, ào ra mà qua, trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền ở đằng kia đấu khí ngưng tụ trong phòng ngây người suốt 7 ngày. Tại đây 7 ngày ở trong, nhưng là không có bất kỳ người nào tới quấy rầy Tiêu Viêm, nhưng phong ấn cường độ đã không sai biệt lắm, kiên trì 3-4 năm không thành vấn đề, đáng tiếc, ta vốn là còn muốn lại để cho hắn vững hơn vững chắc một ít, nhưng là bây giờ giống như có lẽ đã đến cực hạn. Xem ra, là thời điểm tiến hành linh hồn đóng kết mọi người ở đây lo lắng không ngớt thời điểm, cái kia đóng chặt suốt 7 ngày đấu khí đại môn, cũng là loãng xoảng đang một tiếng, mở ra. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 114, Tứ huyết chi địa. Tiêu Viêm ca ca, Thải Lân tỷ tỷ thế nào? Huân Nhi trông thấy Tiêu Viêm đi ra đại môn, không khỏi bước nhanh tới, hỏi thăm tình huống. Thải Lân tình huống không thật là tốt, nàng bây giờ, đã biến thành bản thể, may mà chính là, ta thành công phong ấn, khiến nàng đế chi bản nguyên không tại tán loạn, nhưng là bây giờ còn cần Tiêu Viễn tổ tiên đối, với, Thải Lân thi triển không gian đông kết lúc nãy mới có thể chính thức đem Thải Lân sinh cơ cùng với một tia chấp niệm lưu lại. Không gian đông kết là thất tinh đấu đế tuyệt kỹ, tự như cùng lục tinh đấu đế. Đế chi biến thành áo giáp. Bình thường, lục tinh đấu đế phía dưới, lĩnh ngộ đều là vật chất phương diện đấy, mà thất tinh đấu đế trở lên, lĩnh ngộ thì còn lại là thời gian, không gian bên trên đồ vật, cho nên nói, thất tinh đấu đế lúc nãy mới là cường giả chân chính. Không vì cái gì khác đấy, cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ bộ phận không gian thời gian năng lực. Đây cũng chính là thất tinh đấu đế điểm mạnh chỗ. Tiêu Viễn cũng là biết mình nhiệm vụ, lập tức, cũng là đi vào trong phòng, đi tới Thải Lân bản thể trước mặt, tại đám người Tiêu Viêm nhìn chăm chú, Tiêu Viễn chậm rãi giơ tay lên chưởng, đối với Thải Lân bản thể một chưởng đập đi, cùng lúc đó, một giọng già nua cũng là tùy theo truyền ra. Không gian đông kết. Kế tiếp làm chính là rất dễ dàng, chỉ có điều một nén hương thời gian, tất cả trình tự chính là toàn bộ hoàn thành, Thải Lân cũng là thành công bị phong ấn thành công. Tốt rồi, phía dưới chúng ta đi ở đâu? Phong ấn sau khi xong, Chúc Hôn cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi. Đi. Hiện tại không biết cái kia. Sinh tử đạo linh quan. Ở nơi nào, nhưng là tứ huyết chi địa tương đối hỗn loạn, nhưng là hỗn loạn cũng có hỗn loạn chỗ tốt, cái kia chính là chỗ đó tin tức truyền bá vô cùng nhanh, càng có lợi ích tại chúng ta nghe ngóng muốn biết tin tức. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, mọi người không có chỗ nào mà không phải là khẽ gật đầu, Tiêu Viêm lời này nói rất đúng, càng địa phương hỗn loạn. Giết chóc là hơn, chiến đấu là hơn, đương nhiên tin tức cũng liền càng linh thông. Nghỉ ngơi một lát, đám người Tiêu Viêm liền là đối với tứ huyết chi địa ái mà đi, trên đường đi lưu lại tàn ảnh vô số. Phì. Xanh thẳm phía chân trời phía trên, mấy đạo cự đại bóng đen như gió bay điện chớp bạo lướt mà qua, ven đường mang theo gió tanh từng trận cùng với một đạo mắt thường có thể thấy được sóng khí, từ từ khuếch tán mà ra. Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ. Bất quá 3 ngày hẳn là có thể đến viễn cổ đại lục Đông Bắc vực. Tiến vào tứ huyết chi địa cảnh nội. Tứ huyết chi địa sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn nghe qua cái tên này, tại viễn cổ đại lục ở bên trên, cái thành phố này tên tuổi vang dội trình độ, thậm chí là đã vượt qua rất nhiều chủ thành, bởi vì nơi này, liền là cả viễn cổ đại lục ở bên trên nhất địa phương hỗn loạn, cũng là nhất máu tanh địa phương, nơi đây giết người đoạt bảo, chém chém giết giết là chuyện hết sức bình thường tình. Mấy ngày nay tất cả mọi người cẩn thận một chút, tiến vào tứ huyết chi địa. Mọi người nhất định phải cẩn thận phòng bị, cái này tứ huyết chi địa đấu khí tu luyện giả, mỗi một cái đều là hung tàn vô cùng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút xem thấy mọi người chẳng phải liền muốn đi vào tứ huyết chi địa phạm vi, lập tức, Tiêu Viễn cũng là nhắc nhở đứng lên mọi người. Tứ huyết chi địa. Nơi đây không có bất kỳ pháp luật ước. Có, chỉ là một cái pháp tắc. Luật rừng, nói một cách khác. Đó chính là thịt mạnh mẽ ăn. Kẻ yếu, nơi đây bởi vì mỗi ngày đều đổ máu, sẽ có người đoạt bảo, cho nên, cái này tứ huyết chi địa tin tức cũng là nhất lưu đấy, nơi đây, có thể xem thành là đại lục một cái tin tức giao lộ. Mỗi ngày có vô số tin tức từ nơi này truyền lưu mà ra. Sau vừa có vô số tin tức? Từ bên ngoài lưu chuyển mà vào. Tứ huyết chi địa. Có thể cho ngươi nhanh nhất đường tắt. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết thì là ngươi phải có đủ thực lực cùng tiền vốn. Bằng không mà nói. Tên không có ra. Mệnh ngược lại là không có. Mà làm là một cái nghe thấy đại lục địa phương hỗn loạn. Tứ huyết chi địa cũng không hợp cái danh này. nơi đây mỗi ngày có cường giả chết đi. Mỗi ngày cũng có được cường giả từ bên ngoài vọt tới. Cái này phiến địa phương tràn đầy tử vong, cũng tràn đầy khiêu chiến cùng hấp dẫn. Ở chỗ này, mặt khó với nhìn thấy cao cấp ái đấu kỹ cùng với các loại thần binh khải dược đỉnh, dược liệu. Cao cấp đan dược, nhưng là làm cho người hoa mắt. Thậm chí, nghe nói tại tứ huyết chi địa trong phòng đấu giá, đã từng còn vài lần xuất hiện bát giai đấu kỹ. Đương nhiên, đều muốn lấy được cái này. Ngươi cần phải trả giá thật nhiều. Cái này một cái giá lớn. Có lẽ sẽ là nguyên tinh. Cũng có lẽ sẽ là mặt khác phẩm thay thế. Nói ngắn lại, tại tứ huyết chi địa, tuyệt sẽ không có trời giáng rơi xuống phát sinh. Đây là hắc ám đại danh từ. Tự hồ là người tiềm ẩn thừa số. Này, mặc dù biết rõ tứ huyết chi địa bị nguy hiểm khí tức chỗ lượng lờ lấy, tuy nhiên là có thêm vô số người tre già măng mọc dũng mãnh vào trong đó. Vì cái gì, hoặc là có thể rất nhanh danh chấn đại lục đường tắt, hoặc là vì có thể ở đằng kia mảnh hỗn loạn trong khu vực đến cao cấp hơn ái. Kỹ đan dược. Hoặc là đến không gì so sánh nổi tài phú khổng lồ. Bất quá bất kể như thế nào, những thứ này không ngừng tuôn ra đi vào người. Khiến cho cái này mảnh tứ huyết chi địa, rót vào liên tục không ngừng nhân khí, thanh danh của hắn cũng là trở nên vang sáng lên. Tứ huyết chi địa. Thế lực phần đông, chủ yếu nhất thì là bảy thế lực lớn. Chuẩn xác mà nói là Nguyệt Thần Tông, Hắc Khí Tông, Ma Yết Phái, Công Dương Môn, Bách Hoa Cốc, La Gia, cùng với Lâm Gia. Cái này bảy thế lực lớn thực lực có thể cũng coi là cái này tứ huyết chi địa nhân vật dẫn đầu. Là cái này hỗn loạn tứ huyết chi địa đại biểu thế lực, khi địa vị trình độ không thua gì đấu chi vực hiểu rõ những cái này thái thượng hoàng gia tộc. Lâm Gia ở vào tứ huyết chi địa phía đông. Là một cái tên là Phong Nguyệt Nhai. Địa phương khi phạm vi mấy mười vạn dặm đều là Lâm Gia lãnh địa. Lâm Gia tại đây Phong Nguyệt Nhai ở trong có được tuyệt đối đích thoại ngữ quả. Hiện tại đám người Tiêu Viêm chính là muốn đi chỗ đó Phong Nguyệt Nhai. Chuẩn xác mà nói chính là đi Lâm Gia, đi thực hiện lúc trước một cái 5 năm ước hẹn. Nếu như nhanh đã tới rồi, như vậy liền tăng thêm tốc độ A. Tiêu Viêm nhìn về phía nơi xa phía chân trời, khóe miệng lộ ra một vòng như có như không vui vẻ, lẩm bẩm nói. Tứ huyết chi địa. Tứ huyết lĩnh. Ha ha, ta Tiêu Viêm đã đến. Dứt lời, chính là thi triển thân pháp, tam tinh đấu đế khủng bố tốc độ tại lúc này cũng là toàn diện triển khai. Một đạo thân ảnh màu đen chính là như lưu tinh bạo lướt mà ra, trong chớp mắt, chính là biến mất tại cuối chân trời. Một đường thông suốt, bởi vậy đám người Tiêu Viêm tại ngày thứ ba sáng sớm thì liền là chân chính tiến tại thông qua thì, đám người Tiêu Viêm lại là có chút kinh ngạc phát hiện, này đi thông cái kia tứ huyết lĩnh thông đạo, lúc này lộ ra cực kỳ náo nhiệt, con đường bên trong, phía chân trời phía trên, thỉnh thoảng có lưu quang xẹt qua, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít cường giả trực tiếp là phá toái hư không mà đi, trong này, Tiêu Viêm nhìn thấy thực lực thấp nhất người, cũng là có được. Lấy đấu thánh cấp bậc thực lực, hiển nhiên, những người này, có lẽ đều là hướng về phía tứ huyết lĩnh mà đi đấy, nhưng cũng không biết. Những người này đến tột cùng là thuộc về phe nào vậy nhỉ thế lực? Bởi vì ngư long hỗn tạp nguyên nhân, đám người Tiêu Viêm cũng chưa từng cùng người bên ngoài nói chuyện với nhau, mà ở như vậy yên tĩnh chạy đi bên trong, gần 2 ngày thời gian, lại là bay nhanh rồi biến mất. Mà đang ở thời gian đi đến ngày thứ 3 thì, cái kia một mực đóng chặt hai con ngươi Tiêu Viêm, cũng là chậm rãi mở ra, nhìn xem phương xa cái kia màu đỏ sậm cực lớn ngọn núi, lẩm bẩm nói. Tứ huyết lĩnh đã đến sao? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 115, Tứ huyết lĩnh. Tứ huyết lĩnh, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ viễn cổ đại lục, cũng là có được lấy không nhỏ thanh danh, đương nhiên trong lúc này tự nhiên là có chút ít tứ huyết bảy thế lực lớn ở chỗ này chiếm giữ nhân tố, mà những thứ khác, liền là vì cái này tứ huyết lĩnh cái kia nghiêm khắc hoàn cảnh, bất quá mặc dù nơi đây phong cảnh không coi là cỡ nào đẹp mắt, nhưng bởi vì cái này không ngớt vô tận màu đỏ sậm sơn mạch nguyên nhân. Cũng là dẫn đến nơi đây chém giết so với những địa phương khác càng thêm nhiều lần, hơn nữa, tứ huyết lĩnh nơi đây vị trí địa lý là có chút kỳ lạ, ở chỗ này mai phục, do đó tiến hành giết người nhiều bảo hoạt động, không thể nghi ngờ sẽ lấy được làm chơi ăn thật hiệu quả, nhưng là nơi đây nhưng cũng là tứ huyết chi địa ra vào muốn miệng chi địa, bởi vậy mặc dù biết rõ nơi đây có chút nguy hiểm, vẫn như trước là có thêm không ít người từ nơi này vãng lai ra vào. Tứ huyết lĩnh khoảng cách Phong Nguyệt Nhai cũng không xa, cũng liền không đến 3 ngày thời gian lộ trình, tăng thêm mọi người cũng đều là đấu đế cường giả, tốc độ phi hành không chậm, bởi vậy Sở Dục muốn thời gian cũng là lại lần nữa biến ngắn rất nhiều, khoảng cách Tứ huyết lĩnh càng gần, Tiêu Viêm trong lòng đích áp lực chính là trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên, hơn nữa, Tiêu Viêm chính là trong lúc mơ hồ cảm giác được quanh mình trong thiên địa năng lượng đều xen lẫn một tia máu tanh hương. Vị, hơn nữa theo khoảng cách tiếp cận, cái kia một tia máu tanh mùi cũng là dần dần trở nên sung dụ, còn mơ hồ trộn lẫn lấy có chút ít khắc nghiệt hương vị. Đứng vào hư không phía trên, Tiêu Viêm ánh mắt có chút trông về phía xa, chỉ thấy được ở đằng kia cuối tầm mắt chỗ, giống như xuất hiện một cái lửa đỏ đường cong giống như, này lửa đỏ đường cong, cực kỳ hùng vĩ, liếc nhìn lại, rõ ràng đều là nhìn không thấy phần cuối. Trống trải thổ địa phía trên, đập vào mi mắt chính là một tòa toàn thân hiện lên màu đỏ sậm cực lớn ngọn núi. Lần đầu tiên trông thấy ngọn núi này, Tiêu Viêm liền là có chút kinh ngạc đứng lên, cái này tòa cự đại màu đỏ sậm ngọn núi làm cho người ta áp lực có thể nói là không gì sánh kịp đấy. Toàn thân màu đỏ sậm núi đá, liền làm cho người ta một loại máu tanh cảm giác, phản phất cái này cực lớn ngọn núi chính là do máu tươi đổ bê, tông mà thành. Cho phép một loại lạnh thấu xương khắc nghiệt cảm giác. Bên này là Tứ huyết lĩnh sao? Quả nhiên là hết sức đồ sộ a. Một giọng nói tại lúc này vang lên. Chợt, một đạo thân ảnh màu đen chính là tùy theo xuất hiện. Rồi sau đó, lại là mấy đạo nhan sắc khác nhau thân ảnh cũng là chậm rãi hiển hiện. Chúng ta đã đến Tứ huyết lĩnh rồi, mọi người phải nhớ kỹ ta đã nói, trước ở chỗ này thăm dò rõ ràng tình huống, sau đó lại làm tiến thêm một bước ý định. Thì ra là tại lúc này, một giọng già nua vang lên. Mọi người đi thôi, tiến vào Tứ huyết lĩnh a. Kẻ nói chuyện, thình lình chính là một bộ áo bào trắng tiêu xa. Đương nhiên, đoàn người này, tự nhiên mà vậy chính là đám người Tiêu Viêm rồi. Nghe vậy, mọi người không có chỗ nào mà không phải là chậm rãi nhẹ gật đầu sọ, đón lấy, chậm rãi hướng phía cái kia Tứ huyết lĩnh chủ lĩnh phía trên đi đến. Trên đường đi, dọc theo cái kia do đỏ bừng hòn đá tạo thành màu đỏ như máu con đường chậm rãi trên xuống. Trong lúc, có vô số người ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm đoàn người này, ánh mắt lập lòe không ngừng, nhiều lần đánh giá Tiêu Viêm một nhóm người này, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt. Những người này sắc mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra thập phần đặc sắc thần sắc, hoặc là sợ hãi, đường vòng mà đi, hoặc là kiên kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Hoặc giả là nguyên nhân gì, những cái này nguyên lai ánh mắt lập lòe không ngừng người đi đường, hiện tại mỗi một cái đều là lộ ra một vòng kiên kỵ thần sắc, không hề đi đánh trông thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thán nói. Thực lực quả thật là một đồ tốt. Đám người Tiêu Viêm cường hãn thế lực, dọc theo con đường này tự nhiên mà vậy là không người dám đơn giản trêu chọc. Muốn biết rõ đồng thời trêu chọc sáu gã đấu đế kết cục thế nhưng là hết sức không sáng suốt đấy, không có ai hội, sẽ, ngu xuẩn như vậy. Chậm rãi trên xuống, ước chừng hơn 10 sau khi đi qua, đám người Tiêu Viêm cũng là đi tới Tứ huyết lĩnh chủ lĩnh phía trên, nơi này có một cái thật lớn tảng đá đứng sừng sững tại đỉnh núi, ba cái kia chữ đã trải qua vô số mưa gió tẩy lễ, đến bây giờ sớm đã là tang thương không thôi. Tứ huyết lĩnh. Huyết hồng ba chữ to chiêu kỳ Tứ huyết lĩnh khắc nghiệt. Cái này chính là Tứ huyết lĩnh, chuẩn xác mà nói là Tứ huyết lĩnh chủ lĩnh, tiến vào Tứ huyết chủ lĩnh về sau, liền có nghĩa là chính thức tiến nhập Tứ huyết chi địa phạm vi. Tiến nhập một cái máu tanh địa phương, một cái tùy thời có thể vẫn lạc, tùy thời giết người cùng với bị giết địa phương. Tiến vào Tứ huyết lĩnh về sau, máu tanh hương vị chính là nồng đậm rất nhiều, khắp nơi có thể trông thấy còn chưa khô cạn huyết dịch cùng với đã vẫn lạc thi thể, bất quá, những cái này vẫn lạc người thực lực lớn đều là rất yếu đấy, đều là đấu tông. Đấu tôn một loại tiểu nhân vật, về phần đấu thánh, đấu đế ở bên cạnh duyên thật là hiếm thấy đấy. Dù sao, đấu khí tu luyện đẳng cấp càng cao, vậy lại càng không dễ dàng vẫn lạc, điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Trông thấy cái kia tùy ý có thể xem đơn giản đói huyết dịch, Tiêu Viêm lông mày không khỏi nhíu lại, nhưng là đồng thời hắn trên trán xác thực để lộ ra một vòng lửa nóng chi sắc. Nơi đây tùy ý có thể trông thấy huyết dịch đã kích phát Tiêu Viêm đáy lòng nhiệt huyết cùng với cái kia phần đáy lòng khát máu. Nơi đây mặc dù hỗn loạn, nhưng là, tại Tiêu Viêm trông thấy đến, xác thực tôi luyện chính mình, tăng lên thực lực của chính mình địa phương, chỉ cần mình có thể ở chỗ này sống thoải mái, như vậy hắn ác thế lực nhất định sẽ có đề cao lớn. Nhưng là, Tiêu Viêm nghĩ như vậy, không có nghĩa là những người khác cũng là nghĩ như vậy, Chúc Khôn, Cổ Nguyên đám người thì là hết sức chăm chú, đấu khí đều là tại chính mình bên cạnh chậm rãi tản ra, bọn hắn đã cẩn thận tới cực điểm. Xem gặp mọi người để ý phòng bị ngạch bộ dáng. Tiêu Viêm cũng là âm thầm đã vận hành lên đấu khí, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, đến lúc đó, cũng có thể nhanh chóng làm ra một loạt tất yếu phòng bị biện pháp, đem tổn thương hạ thấp nhất. Trên đường đi, Tiêu Viêm cẩn thận mới đi tới, thật cũng không có gặp được đột phát hiện tượng, những cái này trông thấy đám người Tiêu Viêm người, đều là đang nhìn đám người Tiêu Viêm thực lực về sau, đồng tử co rút lại, sau đó liền lập tức rời đi, không cùng đám người Tiêu Viêm sinh ra chút nào liên quan. Lại là một ngày thời gian vội vàng đi qua. Đám người Tiêu Viêm khoảng cách Phong Nguyệt Nhai cũng là trở nên gần mà bắt đầu. Hôm sau, lúc một đám ánh mặt trời xuyên thấu qua bên đường đại thụ, hóa thành điểm một chút vết lốn đốn phóng trên mặt đất thì, đóng chặt mí mắt Tiêu Viêm, cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hôm nay xem cũng được có thể đến Phong Nguyệt Nhai nữa à. Nghỉ ngơi một lát, đám người Tiêu Viêm cũng là lại lần nữa bước lên đường xá, tứ huyết chi địa hỗn loạn vô cùng, nếu là có thể sớm đi thông qua, cái kia cũng chưa hẳn không phải một kiện tốt sự tình, dù sao ở chỗ này nếu là đại chiến một trận, về sau gặp lại đối thủ, đặc biệt là cường ngạnh nhưng là, sự tình phát triển thường thường bất toại người nguyện. Ngay tại đám người Tiêu Viêm rời đi ước chừng một canh giờ tả hữu thời gian, đám người Tiêu Viêm cũng là bị một đám người cho đứng vững rồi. Trông thấy trước mắt, ngăn lại chính mình nhóm người kia, Tiêu Viêm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Gặp gỡ người quen. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 116, Tứ huyết thất quái. Tứ huyết thất quái. Tiêu Viêm nhìn trước mắt 7 người, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, nghĩ đến có người chặn đường, nhưng là thật không ngờ, chuyện quan trọng bọn hắn chặn đường chính mình. Tứ huyết thất quái, nhớ ngày đó, Tiêu Viêm tại Bắc Vân Phủ Vân Thành đấu giá hội bên trên thời điểm, còn từng nhìn thấy qua 7 người này. Lúc ấy, 7 người này liền là hướng về phía Vân Thành đấu giá hội bên trên cái kia một khối nguyên tinh đi đấy, về sau bởi vì Bắc Vân Phủ phủ chủ xuất hiện, vừa rồi dọa rời đi 7 người này. Tiêu Viêm đối với cái này 7 đấu đế, vẫn còn là ký ức hãy còn mới mẻ, chẳng qua là không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ thấy độ gặp được 7 người này, hơn nữa, hiện tại xem ra, hay, vẫn, là thuộc về đối địch quan hệ. Tứ huyết thất quái. Tại tứ huyết chi địa có một ít thanh danh, tứ huyết thất quái bên trong, lão đại Nhật Thương Tử, lão nhị Nguyệt Ngân Tử, lão tam Tinh Quang Tử thực lực đều là tại tam tinh đấu đế hậu kỳ, lão tứ Phong Tính Tử. Lão ngũ Vũ Thành Tử lực tức thì là ở vào tam tinh đấu đế sơ kỳ, lão lục Lôi Vân Tử, lão thất Điện Ly Tử cũng có được nhị tinh đấu đế hậu kỳ tu vị, 7 người lại am hiểu đánh hội đồng, hợp kích, đối địch, đã từng hợp lực chém giết qua một gã 4 sao đấu đế, do đó thanh danh đại chấn. Nhưng là, tính tình của bọn hắn rất là kỳ quái, có thể vì một bầu rượu liền cùng một cái thực lực đối nghịch, cũng có thể. Bất kể thế nào nói, đối với tứ huyết thất quái liền một chữ. Tà. Hay là điên. Tứ huyết thất quái. Trông thấy trước mắt mấy người, Tiêu Viễn cũng là kêu ra tiếng đến. Khạc khà, ít. Không sai chính là ta sao thất huynh đệ, thức thời đấy, sẽ đem trên người nguyên tinh giao ra đây, ta liền tha các ngươi rời đi, như nếu không, mặc dù nói các ngươi đều là đấu đế, nhưng là tại đây tứ huyết chi địa, vẫn là cũng không phải cái gì quá lớn chính là sự tình. Ha ha. Các ngươi khẩu khí thật lớn a. Tiêu Viêm nhìn xem tứ huyết thất quái lão đại Nhật Thương Tử, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ha ha, có phải hay không nói mạnh miệng, chỉ có thử qua về sau mới biết được, bất quá, bà ngươi một cái tam tinh đấu đế cùng mấy cái nhất tinh đấu đế đối với ta tứ huyết thất quái mà nói, tuy nói là không kém, nhưng cũng là không có thành tựu. Tiêu Viễn thực lực đã sớm đã ẩn tàng. Hiện tại hắn biểu lộ ra ác thế lực chỉ là một gã nhất tinh đấu đế mà thôi, tính toán bên trên là Tiêu Viêm trong đội ngũ thực lực người bình thường rồi, đề nghị này cái hay, vẫn, là Tiêu Viêm đưa ra đấy, mục đích gì ngay tại ở có thể xuất kỳ bất ý, đột nhiên tập tiếp lời mà nói, có thể lấy cho ra người dự kiến nói chuyện thu hoạch. Nhưng là tứ huyết thất quái thực lực tự nhiên là nhìn không ra Tiêu Viễn là che giấu thực lực đấy. Tự nhiên, bọn hắn mới dám nói ra lời nói này đến. Nếu hắn biết rõ, nơi này có một cái có thể so với Bắc Vân Phủ phủ chủ siêu cấp cường giả tại cái đội ngũ này lời mà nói, cũng không biết hắn có thể hay không có dũng khí nói ra lời nói này rồi, nhưng là, đáng tiếc chính là, bọn hắn không biết. Tiêu Viễn nhìn Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, mình có thể giải quyết, cho nên, Tiêu Viễn đến cũng liền không tại tận lực chú ý Tiêu Viêm kế tiếp chiến đấu. Dù sao có mình nhở, nếu là không có cùng thực lực của chính mình tương đối cường giả xuất hiện, gần kề dựa vào cái này cái gọi là tứ huyết thất quái. Thật đúng là trở mình không xuất ra cái gì bọt nước đi ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viêm thân ảnh lóe lên rồi biến mất, một giây sau, chính là tại tứ huyết thất quái không hề phát giác xuống, đi tới lão lục Lôi Vân Tử sau lưng, một phát bắt được yết hầu. Lôi Vân Tử ánh mắt lập lòe bất định, sắc mặt cũng là bởi vì này mà cấp tốc biến ảo. Giao ra trong tay ngươi nguyên tinh, nếu không. Tiêu Viêm liếc qua trong tay thần sắc không ngừng biến hóa Lôi Vân Tử liếc, nói. Nói, mặt đỏ lão giả sắc mặt hơi đổi, con mắt nhanh chóng một chuyến, nói. Trên người ta nguyên tình hoàn toàn chính xác không có, đều tại ta đại ca chỗ đó, ngươi hỏi đại ca của ta muốn, đem ta thả, như thế nào? Tiêu Viêm, coi chừng hắn đùa nghịch lừa dối, trực tiếp giết là được. Một bên Chúc Khôn coi như là thấp giọng nói ra. Nghe được Chúc Khôn nói như vậy, Lôi Vân Tử ánh mắt phát lạnh, lập tức chính là muốn nhịn không được lao ra, một chút bóp vỡ Chúc Khôn đầu, nhưng là vừa nghĩ tới tánh mạng của mình còn nắm giữ trong tay người khác, lập tức khẩu khí cũng là nhũn ra. Các hạ cho rằng như thế nào? Có thể. Nhưng là, phải lại để cho đại ca ngươi cùng ta một tay giao nguyên tinh, một tay thả người. Tiêu Viêm cười cười. Nhật Thương Tử nhìn mình lục đệ, không khỏi thở dài một hơi, đối với Tiêu Viêm nói ra ngươi muốn nhiều ít mới có thể buông tha của ta lục đệ. 100 nguyên tinh. Cái gì? 100 nguyên tinh. Ngươi tại sao không đi đoạt? Không được, nhiều lắm. Ngươi phải hiểu được. Hiện tại ta chính là tại đoạt. Đến cùng có đồng ý hay không, ta đến 3 tiếng, ngươi còn không có cân nhắc tốt, như vậy, ngươi tam địa liền muốn đi trước một bước rồi. 1. 2. Ba còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy Nhật Thương Tử thở dài đã nói a, ta cho ngươi 100 nguyên tinh, chúng ta cùng một chỗ đếm 1, 2, 3, đợi đến lúc 3 thời điểm, ngươi đem nguyên tinh cho ngươi ném tới đây, ta đem của ta lục đệ thả. Tốt. 1, 2, 3, ba chữ vừa mới rơi xuống thì, hắn cảm giác được yết hầu bên trên cái kia lạnh buốt thủ trưởng, bàn tay, quả nhiên là dời mở đi ra, lập tức vội vàng, thân hình như thiểm điện bay ngược mà ra. Vị bằng hữu kia tốc độ thật nhanh, không biết là phương nào cao nhân. Hôm nay là lão phu đánh giá thấp các ngươi, nhưng là hiện tại các ngươi đã chọc giận ta rồi, các ngươi cũng dám uy hiếp ta. Ha ha, anh sẽ cho các chú cái chết ngạch rất có tiết tấu cảm, giác, đấy. Nếu là ngươi nhóm, đám bọn họ giao ra trong tay nguyên tinh, hôm nay ta biến tha các ngươi rời đi. Tại Nhật Thương Tử cùng Tiêu Viêm đối thoại thời điểm, Lôi Vân Tử thân hình bay ngược mà ra thì, cũng là nhìn rõ ràng này lúc trước ra tay chi nhân, tại thấy người sau lại có thể như thế lúc tuổi còn trẻ, cũng là khẽ giật mình. Đối với Nhật Thương Tử uy hiếp, Tiêu Viêm nhưng là vẫn còn như không nghe thấy. Lúc này thời điểm, lão tứ Phong Tính Tử đột nhiên ra tay, đối với Tiêu Viêm đánh úp lại. Phanh! Một cái đối chưởng, cái kia Phong Tính Tử bị Tiêu Viêm một chưởng chấn động đạp đạp lui về phía sau, ánh mắt cũng là nhìn phía cái kia một bên, cuối cùng bỗng nhiên, ngừng tại Tiêu Viêm trên người, con mắt lập tức híp mắt mà bắt đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Vị bằng hữu kia, tốt thực lực a, có chút khoáng vật cái kia vốn liếng a. Nhìn thấy một màn, cái kia Phong Tính Tử sắc mặt lập tức đại biến, thân hình hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc nhanh lùi lại, nhưng mà, kia thân hình vừa di chuyển. Một cái đại thủ bắt đầu từ kia trước mặt không gian xuyên thấu mà ra, một chút chính là rơi vào kia trên đỉnh đầu, cùng lúc đó, âm thanh lạnh như băng, cũng là theo trong không gian truyền ra. Cử động nửa thoáng một phát, liền chết. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 117, phản đoạt. Phong Tính Tử ánh mắt hoảng sợ nhìn qua cái kia chậm rãi theo trước mặt hư không hiển hiện thân ảnh, một lát sau, có chút biến điệu khàn giọng thanh âm. Chậm rãi theo kia hàm răng khe hở vào lúc, ở giữa truyền ra. Ngươi ngươi cùng ta đều là tam tinh đấu đế sơ kỳ, vì sao có thể một chiêu chiến thắng cùng ta? Không chỉ có Phong Tính Tử bị Tiêu Viêm chiêu thức ấy sợ đến sắc mặt ngốc trệ, mà ngay cả Nhật Thương Tử cùng với Nguyệt Ngân Tử, cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, hiển nhiên là có chút quay về thẫn thờ, trước mắt người trẻ tuổi này, cùng mình tứ đệ thực lực giống nhau, làm sao có thể một chiêu liền lấy hạ chính mình tứ đệ nữa nha? Nếu nói là... Tiêu Viêm vừa mới một chiêu nắm bắt lục đệ Lôi Vân Tử, chính mình ngược lại còn có thể tiếp nhận, chính mình lục đệ mới nhị tinh đấu đế hậu kỳ, so với người phía trước thấp đi một tí, nhưng là hiện tại, một chiêu sửa thế nào cùng giai người, cái này quả thật có chút vô cùng kinh người rồi. Một chút đặt tại Phong Tính Tử trên đỉnh đầu, Tiêu Viêm liếc qua cái kia dần dần trở nên trắng bệch màu đỏ khuôn mặt, ngón tay điểm nhẹ tại kia trên trán, mà nương theo lấy hắn cái này một ngón tay chút, điểm xuống, cái kia Phong Tính Tử trên trán lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Toàn thân khí tức cấp tốc quể quải xuống, chợt Tiêu Viêm thủ trưởng, bàn tay, tùy ý một vòng một đạo ký hiệu, phù văn, liền đi xuất hiện ở kia trên trán, lại là trực tiếp đem cho phong ấn đi. Lão đại Nhật Thương Tử nhìn thấy một màn này, đồng tử một hồi co rút lại. Chính mình một phương còn chưa động thủ, đã bị đối phương cho phong ấn một cái, còn tổn thất 100 nguyên tinh, cái này thiệt thòi, xem như ăn quá rồi. Lập tức, Nhật Thương Tử cũng là thi triển thân pháp, hướng Tiêu Viêm đánh úp lại. Hai cặp nắm đấm, riêng phần mình xen lẫn hùng hồn kích động đấu khí, lập tức về sau, ầm ầm đụng nhau, lập tức, một cổ kình khí rung động theo tiếp xúc chỗ, giống như gợn sóng bình thường, bạo tuôn ra mà ra, nhất thời, hai người dừng chân chi địa lá khô, chính là bị đều tung bay dựng lên, đầy trời phiêu đãng. Phốc phốc. Quyền giao tiếp, cái kia Nhật Thương Tử rốt cục là thật sự rõ ràng cảm nhận được Tiêu Viêm trên nắm tay lực lượng là hạng gì khủng bố, tại nắm đấm tiếp xúc chốc lát, một cổ chết lặng cảm giác, bắt đầu từ cánh tay lan tràn trên xuống, cuối cùng một cổ làm cho người biến sắc kình lực bạo tuôn ra mà ra, theo nắm đấm tiếp xúc điểm, truyền vào người phía trước trong cơ thể, hơn nữa Tiêu Viêm linh hồn lực lượng công kích, vì vậy, một ngụm đỏ thẫm máu tươi, bắt đầu từ Nhật Thương Tử trong miệng phun ra. Một ngụm máu tươi phun ra, Nhật Thương Tử bước chân gấp lui lại mấy bước, trên mặt cũng là xẹt qua một vòng khí thế hung ác, thân thể chấn động, màu lam nhạt đấu khí tự kia trong cơ thể cấp tốc tuôn ra, cuối cùng chính là tại kia bên ngoài thân tạo thành phó thập phần mơ hồ màu xanh da trời đấu khí giáp, cái kia chính là năm sao đấu đế mới có đế chi ngạnh hóa. Cái này Nhật Thương Tử cũng coi là một thiên tài rồi, tại tam tinh đấu đế hậu kỳ mà bắt đầu lĩnh ngộ ra hơi có chút, điểm năm sao đấu đế mới có thể sử dụng đói. Đế chi ngạnh hóa toán bên trên là thiên phú cường hãn. Nhưng là gặp được yêu nghiệt xử lý Tiêu Viêm, liền đã định trước hắn bi kịch. Ngay tại kia đấu khí giáp vừa mới thành hình một khắc này, vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô bóng đen lại lần nữa xuất hiện ở kia trước mặt, một tiếng cười lạnh truyền đến, chợt Nhật Thương Tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, một cổ đau đớn từ chỗ ngực lan tràn mà ra, cuối cùng, hắn chính là cảm giác được thân hình của mình đột nhiên bắn ngược đi ra ngoài, một lát sau, trùng trùng điệp điệp nện ở trên cành cây, lại là một ngụm máu tươi phun ra, khó khăn cúi đầu. Đây quả thật là tam tinh đấu đế có thể vọng lại công kích sao? Giờ khắc này, Nhật Thương Tử thậm chí có một loại hoảng hốt, tự hồ hiện đang cùng mình chiến đấu không phải Tiêu Viêm cái này tam tinh đấu đế, mà là một vị thực lực đạt tới 4 sao đấu đế cường giả. Hôm nay, đá trúng thiết bản rồi. Nhật Thương Tử như là tôm bình thường cuộn mình lấy, còn chưa ngẩng đầu, liền lại là nghe được vài đạo nặng nề âm thanh tại vang lên bên tai, sau đó, hắn vài tên đồng bạn, cũng đều là mặt mũi tràn đầy mang huyết lăn đến bên cạnh. Tới lúc này, sắc mặt của hắn vừa mới hoàn toàn nhiều hơn bôi khủng hoảng. Lấy ngực, Nhật Thương Tử trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai chân chưởng, nhàn nhạt thanh âm, là vang lên, muốn vẫn lạc lời mà nói, vậy đều rụt lại a, ta không ngại hạ sát thủ. Nghe được lời này, Nhật Thương Tử toàn thân rung lên, sau đó vội vàng mang theo vài phần run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia đứng ở trước mặt áo đen thanh niên, có chút hoảng sợ nói. Các ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Chỉ là muốn hỏi các ngươi muốn ít đồ mà thôi. Tiêu Viêm trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống cái này bảy vị đấu đế, thủ trưởng, bàn tay, chậm rãi nắm chặt, chợt đột nhiên vung lên, trưởng phong mang theo cực lớn áp bách tiếng gió, rơi vào tại Nhật Thương Tử trước mặt đất lên, đưa cho người kia thật lớn áp bách cảm giác. Ngươi muốn cái gì? Nhật Thương Tử nuốt nhổ nước miếng, là chậm rãi trấn định một điểm, mặc kệ gì, hiện tại xem ra, nhóm người mình tánh mạng cuối cùng là bảo vệ, nói cách khác. Tiêu Viêm cũng sẽ không nói những lời này, bởi vậy, tánh mạng của hắn không có gì tốt chờ đợi lo lắng đấy. A, trong tay ngươi tất cả nguyên tinh giao ra đây. Tiêu Viêm trầm ngâm xuống, vốn là nói cái đơn giản nhất nhưng là cực kỳ trọng yếu mà nói. Tốt. Nhật Thương Tử trả lời, làm cho Tiêu Viêm trong nội tâm không chỉ có hài lòng ngạch nhẹ gật đầu. Có tứ huyết chi địa đại khái lộ tuyến đồ chưa? Tiêu Viêm lườm Nhật Thương Tử liếc, nhưng là bỗng nhiên tay bãi xuống. Nghiêng đầu đối với chút khôn loại có người nói. Các ngươi riêng phần mình trảo một người đến một bên đi đề ra nghi vấn, sau đó đợi tí nữa chúng ta tới đối chứng, nếu người nào nói đáp án cùng mấy người khác không đồng dạng như vậy lời nói, cái kia thì không thể trách chúng ta lòng dạ ác độc rồi. Cuối cùng lời nói, Tiêu Viêm tự nhiên là quay người đối với Nguyệt Ngân Tử mấy người này khẽ cười nói. Tiêu Viêm lời mà nói, trực tiếp là làm cho Nguyệt Ngân Tử năm người sắc mặt biến thành khó coi, cử động như vậy. Hầu như liền đem bọn hắn đều muốn nói dối ý niệm trong đầu triệt để bỏ đi. Chúc Khôn bốn người theo lời riêng phần mình mang theo một cái đấu đế, đối với một bên bước đi, Cổ Nguyên tại lúc xoay người, nhịn không được truyền ra một câu, hảo thủ đoạn. Ha ha, Cổ Nguyên bá phụ nói đùa. Chuyện kế tiếp tự dễ làm khá hơn rồi, Chúc Khôn đám người hỏi ý kiến hỏi lên thứ đồ vật, cùng những thứ khác mấy người một đôi, hầu như đều là giống nhau, bởi vậy đó có thể thấy được, Cái này một phần có Nhật Thương Tử loại trong dân cư lấy được địa đồ tính là chân thật rất cao. Lại nói cái này Nhật Thương Tử đám người cũng thật sự là vận khí không tốt, cướp bóc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới cướp bóc Tiêu Viêm, cái này không chỉ có không có cái gì đạt được, ngược lại là góp đi vào nhóm người mình mấy trăm năm cất chứa, 268 vơ vét Nhật Thương Tử loại trong tay người tất cả thứ tốt về sau. Vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn để cho chạy Nhật Thương Tử loại 7 người. Ha ha, đoạt bảo xem ra chính là đến nhanh a, mới như vậy trong chốc lát chúng ta phải có được nhiều như vậy thứ đồ vật, ra, cái này hoạt động cũng không tệ lắm a. Giờ phút này Chúc Khôn rất là hưng phấn. Mọi người đừng cao hứng rồi, mở ra tuyến lộ đồ, chúng ta đi Phong Nguyệt Nhai. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 118, Phong Nguyệt Nhai. Giờ phút này, chính trực đêm rất khuya. Trời chiều ánh chiều tà miễn cưỡng tán rơi xuống, rắc rối ban tạp ánh xuất tại cái kia màu đỏ như máu nham thạch cấu thành hiểu rõ tứ huyết lĩnh phía trên, lập tức lộ ra càng thêm áp lực đứng lên. Vốn là đã nhưng là màu đỏ sậm ngọn núi tại trời chiều chiếu xuống, bao phủ một tầng nhàn nhạt vàng óng ánh chi sắc, không chỉ có gia tăng lên vừa phân thần bí mật cảm giác, hơn nữa khiến cho nguyên lai màu đỏ sậm nham thạch trở nên thâm trầm đứng lên, làm cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác. Chính là tại đây trời chiều chiếu xuống, vô số thần thái khác nhau người thân ảnh đều là bị phủ lên đã thành vàng ống ánh chi sắc, hoặc đứng lặng, hoặc nghiên cứu thảo luận, hoặc vội vàng, hoặc ngồi xếp bằng, thần thái không đồng nhất, cảm giác rất là quái dị, nhưng lại làm cho người ta một loại không nói ra được hài hòa. Tự nhiên mà vậy, đám người Tiêu Viêm thân thể cũng là bị phủ lên đã trở thành vàng ống ánh chi sắc, lộ ra có chút uy nghiêm. Vừa mới chiến đấu tuy nói là tương đối nhẹ nhõm, nhưng là mọi người cũng chớ quên, chúng ta là năm tên đấu đế. Đối phương nhưng vẫn là đối với chúng ta ra tay, cũng có thể thấy được, chúng ta năm người đấu đế thực lực tuy nói là có lực uy hiếp, nhưng lại là cũng không mạnh mẽ, mặc dù tổ tiên một mực biểu hiện đều là nhất tinh đấu đế thực lực, nhưng là chúng ta nơi đây nhưng cũng là hàng thật giá thật năm tên đấu đế a, cho nên nói, kế tiếp, tiến về trước Phong Nguyệt Nhai tìm kiếm Lâm Huyền. Hoàn thành hứa hẹn, còn có tìm hiểu có quan hệ sinh tử đạo linh quan tin tức, chúng ta liền không thể không cẩn thận một chút rồi, này ái nhóm, đám bọn họ gặp phải bất quá là một ít cái hai. Tam tinh đấu đế, nhưng là nói không chừng về sau liền gặp được năm sao, lục tinh, thậm chí thất tinh đấu đế tập kích. Nói tới chỗ này, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là ngưng trọng vạn phần, chậm rãi nói. Tuy nói tổ tiên là thất tinh đấu đế, nhưng là hắn dù sao chỉ có một người, cái gọi là hai đấm không địch lại bốn tay, bởi vậy, chúng ta phải ẩn giấu thực lực, đến mê hoặc địch nhân, chờ chúng ta là tự nhiên bảo vệ thực lực về sau, mới có thể quang minh chính đại tại đây tứ huyết chi địa lưu lạc. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Tiêu Viễn già nua trên mặt cũng là quăng ra một vòng vui mừng dáng tươi cười, nói. Tiêu Viêm nói không sai, đợi đến lúc thực lực các ngươi có chỗ tăng lên, hoặc là nói đã có bảo vệ tánh mạng ác chủ bài về sau, vừa rồi có thể ở cái này tứ huyết chi địa lưu lạc. Nghe vậy, mọi người không có chỗ nào mà không phải là nhẹ gật đầu sọ, bọn họ đều là trên đấu khí đại lục đỉnh cao cường giả, nhưng là tại lúc này, lại chỉ là trung bình mà thôi. Nếu như nói cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, như vậy thực lực trụ cột liền quyết định bọn hắn tiếp xúc nhân vật. Viễn cổ đại lục ở bên trên, đấu đế cũng coi là trụ cột vững vàng rồi, địa vị coi như là trung thượng, nhưng là, phàm là đạt tới đấu đế đấu khí tu luyện giả, thực lực của bọn hắn cùng với tầm mắt quyết định bọn hắn tiếp xúc địch nhân hoặc là bằng hữu, hay là người những thứ khác cái gì, đều là đối lập nhau ứng với đấy, một cái đấu giả tiếp xúc chỉ có thể là đấu giả, có lẽ hơi có tăng lên. Nhưng lại vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc đến đấu đế cường giả, đấu đế cường giả tuy nói là có thể tiếp xúc đến đấu giả, nhưng là ai nguyện ý buông tư thái, tiếp xúc một cái đối với hắn không có chút nào tác dụng, tùy thời đều có thể vẫn lạc nho nhỏ đấu giả đâu này. Cái này là cái gọi là thực lực quyết định ngươi chỗ tiếp xúc vòng tròn luẩn quẩn, không có thực lực, cái gì cũng không phải, cho nên nói, bây giờ đám người Tiêu Viêm, chính là tại đấu đế trong hội này bồi hồi, tiếp xúc bằng hữu hoặc là địch nhân, cũng đều là đấu đế cấp bậc. Đấu đế phía dưới, không thương tổn được bọn họ, đấu đế bên cạnh nói, Tiêu Viêm chính là dùng ngón tay chỉ ra một cái tuyến đường, nói. Này tuyến đường, chúng ta chỉ cần xuyên qua nhất tuyến hiệp, sau đó tại đi nửa ngày có thể đến Phong Nguyệt Nhai cánh bắc, bất quá, nhất tuyến hạp chỗ đó có thể nói là tương đối khó dùng xuyên qua, không nói đến có người hay không quản gia hoặc là viễn cổ thiên long nhất tộc cường giả chặn đường, quan là ở đâu ma thú cũng đủ để cho chúng ta uống một hồ, nhưng là ngoại trừ nhất tuyến hạp con đường này, cũng chỉ có quỷ khiếu môn điều này khe núi. Lúc này thời điểm, Cổ Nguyên cũng là tiếp nhận lời nói đến, nói. Theo trên bản đồ xem, đích thật là chỉ có hai ngày này đường, trong đó. Quỷ khiếu môn. chỗ đó khe núi cực xa, khe ngọn nguồn còn có mãnh liệt gió lạnh gợi lên, hơn nữa, theo khe ngọn nguồn dũng mãnh tiến ra gió, cầm giữ có một loại kỳ lạ lực lượng, có thể ngăn cản đấu đế cường giả hư không phi hành, nếu muốn qua. Quỷ khiếu môn. Phải dùng ái lực lượng sinh sôi phóng qua đi, nhưng là, ái đều muốn phóng qua đi, không có tổ tiên bình thường thực lực lại là không được, có thể nói là hoàn toàn ngăn cản đường đi của chúng ta. Tiêu Viêm tầm mắt có chút rũ xuống, thanh âm trầm thấp nhưng là vang lên. Nói như vậy, chúng ta chỉ có đi. Nhất tuyến hạp. Rồi hả? Đã như vậy, cái kia. Cũng không hẳn vậy. Tiêu Viễn thanh âm nhưng là đã cắt đứt Tiêu Viêm, ta đã từng cùng Lâm Huyền cùng đi qua Phong Nguyệt Nhai, nhưng là ta nhưng là biết rõ đi thông Phong Nguyệt Nhai con đường, không ngớt. Nhất tuyến hiệp. Cùng. Quỷ khiếu môn. Cái này hai nơi, còn có một chỗ tên là Hắc Phong Khẩu. Địa phương, cũng là có thể đến Phong Nguyệt Nhai. Nơi này, hay, vẫn, là lúc trước, Lâm Huyền trong lúc vô tình nói ra được, hiện tại chúng ta ngược lại có thể thử xem, chúng ta mới vừa từ dược hội rời đi, đi không xa lắm đã bị Tà Nguyệt Ba Quân chặn đường, hơn nữa, chúng ta tiến về trước tứ huyết chi địa trên đường đi, ta cũng phát hiện vài luồng theo dõi người của chúng ta, có thể thấy được, chúng ta hẳn là bị viễn cổ thiên long nhất tộc trên đỉnh. Ừ. Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu sọ, nói. Những ngày này, ta cũng có cái này trong bị người nhìn xem cảm giác, chẳng qua là không quá rõ ràng mà thôi, ta còn tưởng rằng là lỗi của ta, cảm, giác, hiện tại xem ra đích thật là chúng ta bị người theo dõi. Tiêu Viễn nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nhẹ gật đầu sọ, nói. Tổng cộng có ba người theo dõi chúng ta, một cái bốn sao đấu đế, hai cái năm sao đấu đế sơ kỳ xem ra bọn họ là muốn cùng tung ghi chép tin tức của chúng ta, tốt tùy thời cho cường giả truyền đi, nếu ta đoán không lầm. Viễn cổ thiên long nhất tộc cao nghịch long đạo trung văn mạng lưới rồi. Nghe được Tiêu Viễn suy đoán, tất cả mọi người là tâm thần chấn động, trên mặt đều cũng có phần tái nhợt, đó là một loại vô lực đau buồn muộn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Có cần hay không lập tức bỏ qua bọn hắn, sau đó trốn lá chắn? Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu sọ, nói. Nếu như tổ tiên sớm đã phát hiện theo dõi người của chúng ta, nhưng vẫn là như vậy phong thanh vân đạm, ta nghĩ. Tổ tiên có lẽ có biện pháp giải quyết đi à nha. Ánh mắt tán thưởng nhìn Tiêu Viêm. Khẽ mỉm cười nói. Ta đích thật là có đi một tí biện pháp, hiện tại chúng ta mà bắt đầu tiến hành thiết trí a. Có vuốt vuốt chòm râu, Tiêu Viễn cười cái này nói ra. Các ngươi theo ta nói làm là được, ta cam đoan lại để cho những cái này mọi người vẫn lạc. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể thông qua bọn họ đuổi giết, tại thời gian sinh tử tăng lên thực lực của mình. Đến lúc đó tìm kiếm sinh tử đạo linh quan thời điểm, cũng có nhất định được thực lực tranh đoạt không phải sao? Trông thấy, Tiêu Viễn như thế thần định biểu lộ, Tiêu Viêm cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu sọ, nói. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi tới đây. Ta nói cùng các ngươi nghe. Chúng ta có thể. Nghe được Tiêu Viễn giai đoạn trước an bài, Tiêu Viêm nghe được nhịn không được một hồi gật đầu, nói. Tổ tiên. Không nghĩ tới ngài thật đúng là âm hiểm lão rồi a. Tiêu Viễn không khỏi cười mắng một câu, nói. Tranh con, làm sao nói đâu này? Còn không chạy nhanh chuẩn bị, dựa theo ta nói hành động. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 119, kế hoạch bắt đầu. Nghe Tiêu Viễn kế hoạch, Tiêu Viêm trên trán không khỏi lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Tổ tiên. Ngươi có thể xác định bọn hắn nhất định phải làm như vậy sao? Ha ha, nắm chắc rất lớn. Đã như vậy, vậy đã làm, dù sao chúng ta đã sớm cùng viễn cổ thiên long nhất tộc cãi nhau mà trở mặt rồi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, nếu như như vậy, chúng ta đây cũng liền không cần lưu thủ rồi, tổ tiên ngươi đại khái cần thời gian bao nhiêu? Tập sát hai cái năm sao đấu đế, một cái bốn sao đấu đế, một khắc đủ để. Ừ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái, nói. Tổ tiên, ngươi cần phải điểm nhẹ a, đừng giết đã xong, nếu không sẽ không đùa giỡn có thể hát. Ta tự có chừng mực, đúng rồi, đây là dung cốt thảo, có thể cải biến bộ dáng của ngươi, đến lúc đó, phải nhờ vào ngươi để thay thế ta, không có vấn đề a. Tiêu Viêm tiếp nhận cái kia một cây xanh biếc u thảo, ước lượng tiến vào trước ngực, nói. Tổ tiên yên tâm, ta sẽ cho ngươi tranh thủ một khắc thời gian. Dứt lời, Tiêu Viễn nhẹ gật đầu, nói. Tốt rồi, hiện tại, ngươi bắt đầu đi. Chợt, Tiêu Viễn toàn thân đấu khí phá thể mà ra, đem thiên địa năng lượng đều là ngưng tụ tới đây, hình thành một cái ước chừng ba trượng lớn nhỏ ngăm đen năng lượng kén, đem Tiêu Viêm bao bọc, ba lô cực kỳ chặt chẽ, chỉ cần thực lực không cao hơn Tiêu Viễn, liền không cách nào xem xét Tiêu Viêm giờ phút này trạng thái. Khoảng cách đám người Tiêu Viêm hơn 100 dặm địa phương, ba cái thân mặc hắc bào lão giả đang ngồi ở trên cây, dừng ở phương xa. Thanh kế, tình huống như thế nào? Một bên cái khác lão giả lên tiếng hỏi thăm. Vị nào được gọi là thanh kế lão giả, nhíu mày, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, nói. Cái kia giết tam hoàng tử người, bị một cao thủ dùng thiên địa năng lượng ngưng tụ năng lượng kén bao bọc, ba lô cực kỳ chặt chẽ, ta hiện tại dò xét không ra được tình huống của hắn, nhưng là, ta xác thực có thể khẳng định, hắn không có thoát đi ra cái kia một cái năng lượng kén. Hắc Thành, ngươi không phải nói tiểu tử kia mới nhị tinh đấu đế sơ kỳ sao? Như thế nào vừa mới hắn đi vào thời điểm, lộ hơi có chút khí tức, ta liền là có thể khẳng định, tu vi của hắn cũng không phải nhị tinh đấu đế sơ kỳ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta cho ngươi biết, đây tuyệt đối là sát hại Tiêu Ứng tam hoàng tử người nọ, ta cảm thấy không có tính sai. Thanh kế, ngươi ít cho ta lung tung nói, các ngươi tuy nói là nội vi trường lão, nhưng là ta Hắc Thành cũng là không chút nào, chiết, có ngươi. Trông thấy Hắc Thành như thế như vậy quát lớn bọn hắn, thanh kế trong đôi mắt lộ ra một vòng hàn quang, lóe lên rồi biến mất, đón lấy hắn lại cười ha hả nói. Hắc Thành trường lão, ngươi tuy nói là ngoại vi trường lão, đó cũng là cường hãn nhất người a, chúng ta tuy nói là nội vi trường lão, thực lực cùng ngươi vừa so sánh với, cũng là sai lầm không có bao nhiêu, huyết mạch của ngươi chi lực mỏng, nhưng vẫn là có thể có tu vi như thế, thật là khiến ta cùng lão tam khâm phục a. Lời này, tuy nói là rõ rệt nói Hắc Thành cố gắng, thực lực cao, thế nhưng là ám mà nhưng là nói Hắc Thành mặc dù là thực lực cao, so với mình cũng phải không hoàn nhiều lại để cho, nhưng là, hắn cũng chính là một cái ngoại vi trường lão mà thôi, hơn nữa dùng huyết mạch của hắn nồng độ, căn bản không có tư cách vào đi vào vây. Rõ ràng khen ám châm biếm, cái này thanh kế, cũng là một cái nhân vật. Cái kia người thứ ba cũng là vừa cười vừa nói. Đại ca nói đúng, Hắc Thành trường lão, thế nhưng là ta ngoại vi con cưng a, ha ha. Thanh kế, thanh mông, các ngươi. Quá phận. Ha ha, Hắc Thành trường lão, ta như thế nào quá mức. Ngươi cái đó con mắt trông thấy ta làm quá mức. Ta đây là tán dương ngươi a, ngươi thực lực này mạnh nhất ngoại vi trường lão. Ha ha. Ngươi Hắc Thành sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến nghịch long đạo trung văn mạng lưới rung, trong thân thể đấu khí cũng là nhịn không được tràn lan đi ra, lập tức không gian một hồi vặn vẹo. Không gian vặn vẹo, đây chính là năm sau đấu đế mới có thể làm được a, trước mắt Hắc Thành cũng là làm được, như vậy nói rõ thực lực của hắn cũng là đạt đến năm sau đấu đế. Hắc Thành, là viễn cổ thiên long ngoại vi nhất tộc trưởng lão. Tiêu Viêm tại Minh U Cốc bên trong, Hắc Thành tới cứu viện binh Tiêu Ứng, đáng tiếc chính là đến chậm một bước, trơ mắt nhìn xem Tiêu Viêm đánh chết Tiêu Ứng, lập tức, cũng là nộ khí trùng thiên, đều muốn đánh chết Tiêu Viêm, nhưng là, không khỏi không có nhanh chóng đánh chết, lại để cho Tiêu Viêm đã thức tỉnh thân thể ở trong huyết mạch chi lực, tu vị tăng nhiều, sau bị Tiêu Viêm dùng hỏa liên đấu kỹ làm cho chật vật vô cùng, trong trường hợp đó ngay tại kia đánh chết Tiêu Viêm thời điểm, lại bị Lâm Huyền cứu, khi đó Hắc Thành bất quá là 4 sao đấu đế mà thôi. Ngắn ngủn mấy năm qua đi, Hắc Thành cũng là đột phá 4 sao đấu đế chất, đạt đến có thể nghiền nát không gian 5 sao đấu đế, không thể không nói, thiên phú của hắn rất mạnh. Hiện tại, lại là tại tứ huyết chi địa, Tiêu Viêm chuẩn bị đi Lâm gia thực hiện lúc trước chính mình đối với Lâm Huyền hứa hẹn thì, cái này Hắc Thành nhưng là lại lần nữa xuất hiện chặn đường chính mình, cái này, có lẽ liền là một loại duyên phận a, đáng tiếc chính là, Tiêu Viêm hiện tại cũng không biết. Ngươi cái gì ngươi, lúc trước ngươi liền tam hoàng tử đều bảo hộ không chu toàn. Rõ ràng lại để cho một cái 2 sao đấu đế tại ngươi không coi vào đâu giết tam hoàng tử, ngươi thật đúng là đủ uất ức đâu. Về sau, không chỉ có ngươi không có đánh chết cái kia một cái đầu sỏ gây nên, ngược lại chính mình hay, vẫn, là chật vật vô cùng trở về, ngươi ném không mất mặt a. A, ta nếu ngươi, sớm cũng không dám ra ngoài đã đến. Bị thanh kế lần nữa nâng lên đau đớn trong lòng, Hắc Thành hiện tại cũng là đôi mắt đỏ bừng, đây là hắn vĩnh viễn đau đớn, bởi vì cái kia một việc. Chính mình tại địa vị trong gia tộc sớm đã là không lớn bằng lúc trước, tuy nói hay, vẫn, là trưởng lão, nhưng là nhưng không có dĩ vãng uy tín, hơn nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều người tại sau lưng của hắn chỉ trỏ, cho nên, Hắc Thành trong gia tộc địa vị rất thấp, vì thế, Hắc Thành không biết ngày đêm tu luyện, rốt cục đột phá 4 sao đấu đế, đạt. Đến 5 sao đấu đế, đã có được phá toái hư không thực lực. Cái lúc này, trong gia tộc lại ra được cái kia sát khí tam hoàng tử người, đều muốn đến tứ huyết chi địa, vì vậy hắn chủ động mời anh, muốn tới đánh chết Tiêu Viêm, do đó rửa sạch chính mình sỉ nhục. Hiện tại lần nữa bị người đề cập, đương nhiên là giận không kềm được, nhưng là, hắn nhưng cũng không dám đối, với, Thanh Kế Thanh Mông hai người ra tay, nguyên nhân cũng không phải sợ bọn họ, mà là vì huyết mạch lực lượng, huyết mạch áp chế. Lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Chờ xem. Dứt lời, chính là tại không ra rồi. Cái kia Thanh Kế Thanh Mông trông thấy Hắc Thành chịu thua, cũng là không khỏi cười lên ha hả. Năng lượng đó kén ở bên trong, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, mi tâm chỗ, linh hồn chi lực bạo lướt mà ra, rồi sau đó chậm rãi tạo thành một bóng người, cuối cùng, trở nên ngưng thực đứng lên, cái này chính là Tiêu Viêm bước chân vào thánh cảnh linh hồn về sau, linh hồn lực lượng có thể ngưng tụ ra tới một người Tiêu Viêm, là chân chân thật thật đấy, không còn là hư ảo đấy. Hiện tại Tiêu Viêm, cần phải làm là lại để cho cái này một cái linh hồn ngưng tụ ra đến Tiêu Viêm thành vì chính mình, mà chính mình thông qua dung cốt thảo biến thành tổ tiên Tiêu Viễn, lại để cho Tiêu Viễn tổ tiên đi nghịch tập, kích, cái kia theo dõi mấy người, do đó tiến hành đằng sau kế hoạch. Đại ca, trong tộc cường giả còn cần bao lâu sẽ đi vào, cùng cái này? Con cưng. Cùng một chỗ, ta không có ý tứ a, ha ha. Cái kia Thanh Mông cũng là cười cười, nói. Chúng ta đã đưa tin rồi, Cổ Lệ không được bao lâu có thể đi tới, đến lúc đó, liền là có thể đưa bọn chúng toàn bộ đuổi giết, đến lúc đó, chúng ta liền là có công lao, ở gia tộc công tích trong điện hối đoái vật mình cần rồi, ha ha. Hắc Thành nghe hai người này đối thoại, mày nhíu lại trở nên lợi hại, hơn nữa trong lòng của hắn cũng là mơ hồ có chút bất an đứng lên. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà đi qua, năng lượng kén bên trong, Tiêu Viêm đã hoàn toàn biến thành Tiêu Viễn bộ dáng, bạch mi, ba thốn chòm râu, già nua che kín khe rãnh khuôn mặt, không bao giờ nửa đơn thuốc kép mới cái kia thanh tú bộ dáng. Một bên, một cái Tiêu Viêm cũng là lẳng lặng yên đứng vững. Cuối cùng thành công sao? Một tiếng cười khẽ theo. Tiêu Viễn trong miệng truyền ra, chẳng qua là thanh âm kia, nhưng là Tiêu Viêm đấy. Cái này là Tiêu Viêm chỗ biến ảo Tiêu Viễn. Tổ tiên, có thể bắt đầu kế hoạch. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 120, đường chấn đến. Không gian do năng lượng thiên địa ngưng tụ thành đột nhiên trở nên hỗn loạn vô cùng, hóa ra lúc nãy Tiêu Viễn ở bên trong kén năng lượng đã xông ra ngoài rồi mất hút, lúc này thì Tiêu Viêm và Tiêu Viễn đều từ bên trong kén năng lượng đi ra. Lão Tam, bọn hắn đang làm gì thế? Mới rồi năng lượng khổng lồ như vậy phong ấn cái gì? Thanh Kế nhìn đám người Tiêu Viêm ở đằng xa cho mày hỏi tam đệ của mình. Thanh Mông cũng không hiểu gì cả, đáp. Đệ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, nhưng chỉ cần chúng ta biết được hướng đi của bọn họ rồi báo về cho cường giả trong tộc là được rồi. Cũng đúng, công việc chính của chúng ta là thu thập tin tức chứ không phải chặn đường bọn hắn. Mọi người lên đường nào, chúng ta phải xuyên qua Hắc Phong khẩu, đi đường vòng đến đằng sau Phong Nguyệt Nhai thôi. Tiêu Viêm, mấy cái đuôi theo chúng ta tính sao bây giờ? Có bọn chúng đi theo, chúng ta cho dù là đi qua Hắc Phong khẩu cũng không thể nào cắt đuôi được, bọn chúng hẳn vẫn sẽ bám như hình với bóng. Khi đó chẳng phải chúng ta sẽ bị bọn chúng chặn đường lại sao? Cổ Nguyên chau mày, nói ra nỗi lo của mình. Ha ha, chúng ta chính là muốn bọn chúng phải làm như vậy đó. Bá phụ à, người không cần lo lắng, con tự có phương pháp. Đến lúc đó, người chỉ cần xem là được rồi. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, Cổ Nguyên cũng an lòng gật đầu. Lão Tam, bọn hắn di chuyển rồi. Chúng ta có nên bám theo bọn hắn không? Để sau rồi tính, trước mắt đừng để bọn hắn phát hiện ra hành tung của chúng ta. Hắc Thành khẽ đáp, ngồi im theo dõi hướng đi của đám người Tiêu Viêm. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Dương Hỏa cổ đàn. Đại trưởng lão, đường chấn cốc chủ đã đến. Đệ tử đời thứ ba báo cáo với Diệp Trọng. Diệp Thanh, ngươi đi với ta ra nghênh đón đường cốc chủ. Diệp đại trưởng lão, đều là người một nhà cả còn nghênh đón cái gì nữa. Giọng nói vừa dứt thì truyền đến một hồi cười to. Nhanh sau đó, không gian chợt vặn vẹo một lúc rồi xuất hiện một vài nhân ảnh. Trong số những người vừa đến, cầm đầu là một lão giả nhỏ gầy mặc một chiếc áo đỏ một mạc hòa với mái tóc đỏ cùng khuôn mặt luôn nở nụ cười đầy hòa ái, nhưng không ai ở Diệp gia có mặt tại đây không biết lão giả này có thân phận cùng địa vị lớn đến nhường nào. Đặc biệt là từ sau khi kết thúc cuộc chiến song đế. Danh vọng của lão giả này vì một người mà trở nên vang vọng khắp đấu khí đại lục, mà người nọ chính là Tiêu Viêm. Vị hồng phát lão giả này chính là Đường Chấn, cốc chủ phần viêm cốc, thực lực hiện tại đã là tam tinh đấu thánh, Bên cạnh lão giả là một nữ tử áo đỏ vô cùng xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh với bờ eo thon nhỏ, dung mạo bất phàm. Một thân trang phục màu đỏ của nàng càng tô điểm thêm vẻ đẹp khí khái hiên ngang để cho người khác một phen hàm súc thú vị. Diệp Trọng nở nụ cười, nói. Đường cốc chủ đến nhanh quá. Đường Chấn mỉm cười gật đầu, kéo Đường Hỏa Nhi đang đứng bên cạnh mình nói. Hỏa Nhi, còn không mau bái kiến Trọng gia gia của con. Hỏa Nhi bái kiến Trọng gia gia. Ha ha, Hỏa Nhi bây giờ càng ngày càng xinh đẹp nha, không biết ai có phúc phận cưới được con a. Diệp Trọng thoải mái cười, không quên châm chọc Đường Hỏa Nhi. Gia gia, người cứ trêu Hỏa Nhi hoài. Hỏa Nhi xấu hổ trả lời, đôi mắt thoáng ảm đạm. Thời điểm Diệp Trọng châm chọc Hỏa Nhi, trong lòng nàng bỗng nhớ đến một người, Tiêu Viêm. Dường như phát hiện thấy vẻ ảm đạm trong đôi mắt Đường Hỏa Nhi, Diệp Trọng cười ha ha nói. Đường cốc chủ, Hỏa Nhi, hai người các ngươi theo ta vào trong thôi. Trên đường đi, Đường Chấn luôn hỏi thăm Diệp Trọng về tình huống ở nơi này. Sau khi biết được đại khái tình huống, gương mặt Điền Chấn tỏ vẻ nghiêm túc, nói. Ngươi nói là ngươi phái các trưởng lão xuống dưới dò xét tình hình nhưng vẫn không thể nào xuống được. Nội tình của Diệp gia Đường Chấn hắn biết rõ, đệ tử đời thứ tư Diệp gia phần lớn đều là đại đấu sư, nhất tinh đấu linh, đời thứ ba thì đa số là đấu hoàng cùng một số người là đấu tông, đời thứ hai thì đều là đấu tông cũng với một ít đấu tôn, mà đời thứ nhất đều là đấu tôn trở lên. Mà các trưởng lão Diệp gia đều thuộc về thế hệ đầu tiên, bên dưới còn có chấp pháp trưởng lão với thực lực thất tinh đấu tôn Diệp Đồng. Vậy mà bọn hắn đi xuống dưới ngàn trượng cũng bị ép phải quay về thì việc này thực có chút kỳ lạ. Có phải do dị hỏa cường hoành sinh ra không nhỉ? Giọng nói ngọt ngào của Hỏa Nhi vang lên. Đường Chấn khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu nói. Khả năng này cũng có thể, nhưng tỷ lệ chỉ e là rất thấp. Theo như lời đồn thì khi dị hỏa sinh ra có thể xảy ra chuyện như vậy nhưng mà trên dị hỏa bảng, dị hỏa sinh ra dưới mặt đất chỉ có vài loại, mà bọn chúng đều bài danh rất thấp trong dị hỏa bảng. Khẽ dừng lại một chút, Đường Chấn nói tiếp, trong đó có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bài danh thứ 19, nhưng uy lực của nó không thể nào lớn đến vậy, không đến mức khiến cho một vị thất tinh đấu tôn không thể tiếp cận được. Về Phàn Huyền Hoàng Viêm bài danh thứ 23 thì càng không có khả năng. Còn lại Cửu U Phong Viêm thì vẫn thế, không có chút khả năng tạo thành tình trạng như vậy được. Tuy nói Cửu U Phong Viêm có độ nóng rất cao, nhưng nó sinh trưởng ở những nơi âm u chứ không thể nào sinh trưởng ở những nơi nóng rực dưới đất thế này được. Dựa theo lời phụ thân mà nói, vậy đây không phải là do dị hỏa gây ra đó sao? Đường Hỏa Nhi cho mày hỏi lại, trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc. Đường Chấn nghe nàng hỏi vậy, khẽ xoa xoa đầu nàng, nói. Cũng không hẳn đâu con. Mọi người nghe Đường Chấn phân tích thì không ai không gật đầu đồng ý, Diệp Trọng cũng cười nói. Đường cốc chủ nói rất có lý, không bằng ta và ngươi cùng đi xuống xem thử. Nếu như là dị hỏa mà nói thì không còn gì tốt hơn. Nếu như không phải, nếu chuyện chúng ta có thể giải quyết được thì giải quyết luôn, còn không thì báo lên Thiên Phủ Liên Minh được rồi. Đường Chấn nghe thấy Diệp Trọng nói vậy liền gật đầu, nói. Rất tốt. Đã như vậy, hai ta cùng đi xuống xem một chút.